Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66: Thoát thai hoán cốt. Lỗ Kỳ mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường. Mạnh Khương ngồi ở giường trước, thân thể ghé vào trên người hắn. Đã ngủ, người đã tỉnh. Một cái hồng ảnh chậm rãi vào phòng, chính là Diễm Linh Cơ. Nàng nhìn qua Lỗ Kỳ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lỗ Kỳ duỗi ra ngón tay dọc tại trước môi, ra hiệu nàng nói nhỏ thôi. Tính ngươi có chút lương tâm, người ta Mạnh Khương tại ngươi hôn mê mấy ngày nay đều không làm sao chợp mắt. Diễm Linh Cơ nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương mười phần tiều tụy khuôn mặt, không khỏi một trận đau lòng. Mạnh Khương tuy nhiên rất để ý chính mình người máy thân phận, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là làm nữ nhân loại kia khủng hoảng, cũng không có một tia một hào oán hận tâm ý. A, Lỗ Kỳ bất thình lình kêu thảm một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mạnh Khương bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một mặt khẩn trương nhìn Lỗ Kỳ. Người thế nào 20? Mạnh Khương giữ chặt Lỗ Kỳ tay, trong mắt tràn đầy lo lắng. Các ngươi đi ra ngoài trước, ta có chút chuyện muốn làm. Lỗ Kỳ toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nói nói. Mạnh Khương cùng Diễm Linh Cơ một mặt mờ mịt nhìn qua Lỗ Kỳ, thân thể cũng không có động. Phù phù một tiếng, Lỗ Kỳ từ trên giường lăn hạ xuống, khắp khuôn mặt là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhìn qua thống khổ không chịu nổi. Các ngươi ra ngoài, ta không gọi các ngươi lời nói không nên vào. Lỗ Kỳ thân thể cuộn thành một đoàn, lay động hết sức lợi hại, nhưng cái này hai nữ nhân giống như không nghe thấy, căn bản không có đi ra ý tứ. Mạnh Khương còn vươn tay muốn cầm Lỗ Kỳ kéo lên. Các nàng căn bản không biết rõ Lỗ Kỳ đến cùng thì thế nào. Lỗ Kỳ cũng rất rõ ràng, trong cơ thể của mình nhiều hơn quá nhiều đồ vật, ngũ tạng lục phủ, các loại bộ phận, những này bộ phận cùng linh kiện quấn quýt lấy nhau, hành hạ hắn sống không bằng chết. Nguyên lai bản thể bước vào cánh cổng ánh sáng còn có tầng này tác dụng phụ. Lỗ Kỳ rất là hối hận, sớm biết liền để Tiểu Thiên còn như lần trước như thế, đem mình linh hồn đưa tới. A, Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một cây chủy thủ, dùng lực thủng thân thể của mình, máu tươi phun tung tóe đi ra, bắn cả phòng cũng là. Diễm Linh Cơ cùng Mạnh Khương mắt choáng váng, căn bản không biết rõ Lỗ Kỳ muốn làm gì. Lỗ Kỳ vươn tay, cầm trong cơ thể linh kiện chậm rãi tháo ra, ném qua một bên. Hắn hôm nay hoàn toàn chính là một cái huyết nhân, một cái đã mất đi lý trí, đau chết lặng người điên. Lỗ Tiểu Thất, người điên rồi a, tháo bỏ những cơ phận này, ngươi cùng mất đi khống chế đối với thân thể, trở thành một triệt triệt để phế phẩm. Diễm Linh Cơ nói khẽ. Lỗ Kỳ vẫn như cũ điên cuồng tháo ra trên người linh kiện. Chính hắn rõ ràng, nếu như không dỡ bỏ những cơ phận này, hắn thì sẽ một mực thống khổ nữa, bị hành hạ sống không bằng chết. Những cơ phận này tác dụng là vì duy trì thân thể ở giữa liên hệ, tốt hơn tiếp nhận linh hồn chi phối. Nhưng bây giờ hắn nắm thân thể hoàn chỉnh, những cơ phận này ngược lại thành vướng víu, cho hắn tạo thành cực đại phiền phức. Linh kiện tản mát trên sàn nhà, cùng trên sàn nhà huyết dịch, xem ra rất là khủng bố. Mạnh Khương che miệng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, dọa đến ngay cả lời cũng không nói được. Các nàng rốt cuộc minh bạch Lỗ Kỳ vì sao làm cho các nàng đi ra. Hắn chỉ là không muốn làm cho các nàng lo lắng. Cái này tàn nhẫn một màn, cho dù người nào nhìn thấy đều sẽ hãi hùng khiếp vía. Ha ha, Lỗ Kỳ móc ra một cái cơ phận cuối cùng, dùng lực ném xuống đất. Hắn mặt không có chút máu, giống như một cỗ thi thể. Nhưng hắn hai tay vẫn như cũ liên tục cầm châm thêu may vá lấy trên thân thể vết thương, vẻn vẹn khe hở đến một nửa, hắn liền không thể kiên trì được nữa. Hôn mê đi, thật sự là phiền phức, vẫn là muốn dựa vào ta hỗ trợ. Diễm Linh Cơ đi lên trước, ngồi xổm ở Lỗ Kỳ trước người, cầm lấy châm thêu muốn may vá còn lại vết thương. Có thể nàng trong nháy mắt liền lúng túng, nàng đã lớn như vậy, chưa từng chạm qua châm thêu. Mạnh Khương, người nhất định sẽ may y phục a. Diễm Linh cơ nhẹ giọng hỏi. Mạnh Khương vốn là bụm mặt không dám nhìn. Nghe được Diễm Linh cơ tra hỏi. Không khỏi lần thứ hai nhìn sang. Ô ô ô, không nhìn còn khá. Sau khi xem xong lại nhịn không được khóc lên. Không biết là lo lắng Lỗ Kỳ, vẫn là cảm thấy sợ hãi. Mạnh Khương, hiện tại hắn còn chưa có chết. Nhưng là không giúp hắn khâu lại vết thương. Nói không chừng sẽ chết đây. Diễm Linh cơ trầm giọng nói xong. Thầm nghĩ cái này Lỗ Kỳ thật đúng là biến thái. Đều như vậy lại còn không có chết. Thực tế không phù hợp lẽ thường a. Mạnh Khương nghe vậy, ngừng tiếng khóc, vội vàng chạy đi qua. Có thể nhìn đến trong vũng máu những linh kiện này. Lại dọa đến nhắm mắt lại. Mạnh Khương ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Đưa tay nhận lấy châm thêu, chậm rãi vá kín lại. Thủ pháp của nàng 10 phần tinh tế tỉ mỉ. Khâu lại sau vết thương. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra. Khó trách Lỗ tiểu thất muốn cưới ngươi. Ngươi dạng này tuệ tâm xảo tay cô nương, ai sẽ không thích đây. Diễm Linh cơ nhìn qua khâu lại sau vết thương, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai nữ cầm Lỗ Kỳ đưa lên giường, một mặt lo lắng nhìn qua Lỗ Kỳ. Lần trước đang mặc giáp môn té xỉu, trọn vẹn hôn mê 4 ngày. Mà lần này té xỉu về sau, còn không biết phải bao lâu đây. Mạnh Khương, người đi nghỉ trước đi. Hắn nhất thời bán hội là không tỉnh được. Diễm Linh cơ khuyên nhủ. Hắn thật không sao a? Mạnh Khương nhẹ giọng hỏi. Hẳn là không chết được đi. Diễm Linh cơ nhỏ giọng nói. Hắn nếu là người máy, bây giờ tháo bỏ tất cả cơ phận, làm sao có khả năng cùng không có việc gì. Mạnh Khương nắm Lỗ Kỳ tay, nhẹ nói nói. Diễm Linh cơ trong lòng giật mình. Mạnh Khương nói không phải không có lý, nhưng cái này cái Lỗ tiểu thất rõ ràng tháo bỏ khống chế thân thể linh kiện, nhưng hắn còn có thể tự chủ khâu lại thân thể. Cái này thì có chút không giải thích được. Ta muốn hỏi, người máy có tâm tạng a? Mạnh Khương nhẹ giọng hỏi. Chớ trêu, nếu có trái tim, còn có thể gọi người máy a? Diễm Linh cơ phủi mép một cái. Nhưng ta giúp hắn khâu lại thân thể thời điểm, tựa hồ thấy được tim của hắn, còn có ngũ tạng lục phủ. Mạnh Khương nhẹ nói lấy. A, Diễm Linh cơ một mặt chấn kinh, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.